Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo, chương 283 chơi mấy ngày liền chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, mây lộ phồn tinh hừ lạnh một tiếng, lộ tình không, cô biết hiện tại lão ba của mình phải trôi qua ngày tháng như thế nào không? Ông ta còn không bằng một kẻ hầu của lộ phủ chúng tôi, nếu cô lại thái độ này với tôi nhất định đáp lẽ cho vị lão ba thân ái kia của cô gấp 10 lần, gấp 100 lần. Tình không tránh thoát tay cô ta túm chặt nắm tay. Lộ phồn tinh, nếu tôi là cô tốt nhất xem lão lộ nhà tôi như hoàng đế lão gia hầu hạ. Cô cũng biết phó tổng thống đại nhân, cũng chính là chú nhỏ nhà chồng tương lai của cô, hiện tại chính là tương đối mê luyến tôi. Cô nói nếu tôi thổi gió bên gối một chút, để cháu trai anh ấy quăng cô, sẽ là hậu quả gì? Lại hoặc là cô thật sự gả cho Sở Vân Chiết, tôi nỗ lực trở thành thím các người, sẽ khả năng này hay không? Tình không nói không sai không lệch nhìn chằm chằm cô. Lộ phồn tinh, cô thức thời liền đối với lão lộ nhà tôi tốt một chút, nếu không tôi sẽ trả lại trên người cô ngàn lần, vạn lần. Cô có thể không tin, nhưng đừng hối hận. Trên mặt lộ phồn tinh một khối xanh một khối đỏ, bị tức giận đến như là mở phường nhuộm. Lộ tình không, cô đừng đắc ý, chỉ dựa vào xuất thân này của cô, sao có thể đi vào cửa lớn nhà họ Sở. Tôi thấy phó tổng thống đại nhân chơi cô chưa đến mấy ngày liền chán. Lộ phồn tinh vừa dứt lời, một đạo giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên từ sau lưng cô ta. Sao cô biết tôi chơi chưa đến mấy ngày liền sẽ chán? Chủ nhân giọng nói này tự nhiên chính là phó tổng thống đại nhân vừa mới tập thể dục buổi sáng trở về. Sở Ngự Bắc có một thói quen, người của anh khi dễ như thế nào đều được, người khác nói nửa câu cũng không được. Người của anh chọc anh như thế nào là một chuyện, người khác chọc cô chính là không được. Huống chi, người phụ nữ này đã không phải là lần đầu tiên khi dễ cô gái nhỏ của anh. Phó tổng thống đại nhân, tôi không phải ý tứ này. Lộ phồn tinh không nghĩ tới sẽ gặp phải Sở Ngự Bắc. Cách chương.